Chương 677, ủy thác. Vì ả mạ cỡ xa nhận phát triển, cùng với tiếp tục quán triệt cáo gì đối với bọn họ giáo huấn xây cung trai chữ ở trong lòng đã có quyết đoán. Đi qua biểu tình của ngươi, ta đã kinh xác nhận ngươi ở đây vừa mới bỏ đi ý niệm lúc trước, ngươi làm một cái lựa chọn rất sáng suốt. Chứng kiến xây cung trai chữ cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này, Long Hy Thược nửa đùa nửa thật nói. Xây lên cung trai chữ chứng kiến cặp kia huyền chuyển cự tuyệt hết thể cứu rồi hai tròng mắt, không chút nào không cười nổi tới. Hắn nhìn Long Hy Thược gò má phát sinh sâu đậm thở dài, môi còn muốn nói gì tựa như phát động lấy, bất quá cũng không lâu lắm liền rũ bả vai, đã kinh trào nơi cổ họng thoại ngự ở cuối cùng cũng hóa thành một chút bất đắc dĩ nuốt đi. Thiếu niên ở trước mắt làm cho xây cung trai chữ càng thêm đoán không ra, nhìn tấm kia mang theo ôn hòa tiểu ý sắc mặt, xây cung trai chữ vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng hai tay của hắn dính đầy tiên huyết. Nhưng từ cặp con mắt kia bên trong cũng không khó nhìn ra vừa mới giảng thuật cái kia tất cả đều là chân thật, nhất là cặp kia phảng phất sở thố lộ cự tuyệt hết thể cứu rồi đôi mắt, làm cho xây cung trai chữ có chút hơi khổ sở ảo giác. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn làm ra một người quyết định. Được rồi, mặc dù kết quả như vậy sẽ bị hiệt khiến người ta cảm thấy rất tiếc hận, chẳng qua nếu như phạm là có thể dùng đến chúng ta địa phương, chỉ cần là không trái với giáo huấn. Chúng ta đều sẽ tận lực trợ giúp ta có thể làm được cũng chỉ có chút này. Xây cung trai chữ đang nói ra lần này lời nói lúc, sắc mặt vẫn có chút không tự nhiên. Đồng thời lần này lời nói cũng là vì cho mình tại tâm linh tìm một cái thoải mái mà thôi. Xây cung trai chữ tin tưởng, nếu như Long Hy Thược thực sự gặp phải khó giải quyết chuyện, lấy thực lực của hắn đều coi là một loại phiền toái lời nói, sợ rằng trợ giúp của bọn hắn cũng chút nào không được bất kỳ hiệu quả nào. Dứt bỏ Long Hy Thược người tầng kia hắc ám không nói chuyện, xây cung trai chữ đối với người như vậy rất có hảo cảm. Hơn nữa coi như Long Hy Thược nói ra cái kia lần ngôn ngữ, xây cung trai chữ thần kỳ cảm thụ được chính mình dĩ nhiên không có vẻ chán ghét cảm thụ. Khả năng này cùng cái kia buông tha tất cả cứu rồi ánh mắt có quan hệ đi tốt đẹp. Long Hy Thược cũng không có cự tuyệt xây cung trai chữ hảo ý, ngược lại cũng sẽ không thật sự có cái loại này thời điểm. Mặt ngoài nhìn lại song phương đều thu được một phần câu trả lời hài lòng, nhưng hàm nghĩa trong đó tin tưởng chỉ có nội tâm của mình nhất tin tưởng. Long Hy Thược cũng biết xây cung trai chữ phía trước hứa hẹn bất quá là khách khí lời nói mà thôi, tuy nói ả mạ cỡ xạ đang ẩn nút ma pháp phương diện tạo nghệ rất cao, phát động thuật thức cũng tận số kết hợp ở trong sinh hoạt, nếu như không phải đối với ma lực ba động cảm giác bén nhẹ người, căn bản không thể nhận ra thấy đến. Nhưng dù cho như thế, loại lực lượng này đối với Long Hy Thược mà nói vẫn là quá mức miểu tiểu, e rằng bình thường ma pháp sư trước mặt, xây cung trai chữ có thể chiếm giữ tương đối ưu thế, thậm chí ngay cả sật xí đều sẽ gần như gió, nhưng tiếc là chính là, Long Hy Thược đối mặt căn bản là hắn không có pháp tưởng tượng tồn tại. Ở nơi này chút trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là đổ lao vô công. Song phương bởi vì ước định vừa rồi bầu không khí cũng nhận được tạm thời hòa giải, bất quá sự tình đã có tiến triển. Tin tức cũng chuyển, xây cung trai chữ cho rằng là nên ly khai thời điểm. Bất quá đang ở xây cung trai chữ dự định ly khai thời điểm, Long Hy Thược lại đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một, ta tựa hồ cần các ngươi hỗ trợ bang, hỗ trợ tốt, tốt đẹp ở nơi này chi xây cung trai chữ cơ hồ là cơ giới xoay người, mặc dù ôm vạn phần nghi hoặc, bất quá ở cuối cùng sắc mặt trở nên dường như uống độc dược vậy khó coi xây cung trai chữ vẫn là đông cứng gật gật đầu. Đệ nhị thiên. Có chút mất trật tự tiếng bước chân của còn kèm theo một loạt thương thảo tiếng, vang vọng ở tòa này trong căn hộ, cái này cũng thức tỉnh vẫn còn ở trong ngủ say tù mạ. Index, ngươi đến cùng đang làm chút gì à, quên mất, hôm qua thiên đã tới cơ áo cổ, nhưng lại ở họ sổ lạ ra tá túc một đêm tù mạ oán trách từ giường đến, còn tưởng rằng ở túc xa ý hắn nhận ra vì vừa rồi cái này thanh âm huyên náo là Index làm ra. Bất quá theo tâm tư chậm rãi từ mông lung cha nở dê tha y khôi phục lại, tụ mạ lúc này mới ý thức được chính mình may mắn trúng giải nhất, bây giờ người đã ở Bắc Italy cơ áo cổ. Nếu không phải Index, như vậy tiếng này vang ôm nghi ngờ tâm tính, tụ mạ mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra. Chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt là vài cái thiếu niên thiếu nữ, từ ngôn ngữ hòa diện dung chắc là người Nhật Bản không thể nghi ngờ. Người mặc không khác mình là mấy phục trang ít nhất đều là rất dung nhập cái thành phố này phục trang, khiến người ta nhìn không ra tới là du khách, bất quá mấy người mặt mũi làm cho tù mạ có loại cảm giác quen thuộc, ý niệm như vậy ở trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, mà giờ này khắc này, dẫn đầu mấy người ở từ lầu mang một cái rất nặng tủ quần áo. Mà có mấy nữ sinh thì là đang thu thập một chút nhẹ nhàng đồ đạc. Cái này, đây là tủ mạ thấy thế nào đều cảm giác cái này giống như là dọn nhà. Bất quá đối với tủ mạ nghi hoặc, đang ở dọn đồ mấy người không chút nào để ý tới, mà là rất nghiêm túc bận rộn. Không mò ra đầu não tủ mạ không thể làm gì khác hơn là đi tới phòng khách, hy vọng có thể tìm người hỏi rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này phòng khách đã kinh không còn nữa, hôm qua bầu trời rảnh rỗi dáng dấp, đã bị chất đống một chút cái dương, mấy cô gái đang ở thận trọng bao vây lấy bình hoa cùng tường bức tranh. Mà chứng kiến sofa Long Hy Thược bưng một ly hồng trà ngồi ở chỗ kia, tủ mạ lập tức đi tới. Hy Thược, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cái này giống như là đang dọn nhà, đi tới Long Hy Thược bên cạnh, tú mạ mở cửa kiến sân hỏi. Cảm giác của ngươi không sai a, đây chính là đang dọn nhà. Khẽ nhấp một miếng hồng trà, Long Hy Thược chậm rãi nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì à, tối hôm qua trùng hợp gặp A Mạ Cở Xạ người, mà họ số lạ lần này trở về liền định dọn nhà, cho nên A Mạ Cở Xạ cũng rất tốt lòng trợ giúp chúng ta thả chén trà trong tay. Lý do như vậy rất thoải mái đã nói đi ra, hơn nữa đây là Long Hy Thược tối hôm qua xin nhờ xây cùng trai chữa sự tình. Với lúc có số là muốn rời đến ạ cả đệ Mỹ City ở lại, mấy thứ này làm bạn nàng rất nhiều năm nàng cũng rất luyến tiếc, dự định lần này nhất định mang về. Tuy là Long Hy Thược không gian thả mấy thứ này hoàn toàn không có vấn đề, bất quá họ số là gia sản vẫn là rất nhiều, cần chỉnh lý một ở giao cho Long Hy Thược xử lý. Xây cung trai chữ đối với như vậy sự tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, căn cứ đối với vứt bỏ giả vương cứu rồi thủ giáo hấn, ạ mạ cỡ xạ thành viên cũng cam tâm tình nguyện công việc lưu bù lên, đương nhiên lấy họ sổ lạ tính cách, đương nhiên sẽ không làm cho những người này không công xuất lực, khiêm tốn cảm tạ tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nguyên lai là ạ mạ cỡ xạ à, trách không được ta vừa rồi cảm giác quen mắt như vậy, biết được cái này hết thệ tù mạ gật đầu. Lúc này hắn cũng muốn bắt đầu vì sao vừa rồi sẽ bị hiệt có loại quen thuộc cảm giác, bận rộn những người này tù mã bao nhiêu đều ở đây lần bình hành điểm chỗ vui chơi trong từng thấy, chỉ bất qua ấn tượng không phải rất thâm mà thôi.